Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3091. Đệ 3091 chương truyền thừa số mệnh. Ngô Thanh Thiền tiến vào cửa thành sau không bao lâu. Phát hiện phía sau cũng có người tiến vào cửa thành. Nói vậy đều là bị vân tộc mời tới xem lễ. Ngô Thanh Thiền thả chậm bước chân. Làm mặt sau người trước một bước vào thành, cũng đem tinh thần lực phóng thích khai nghe bọn họ nói chuyện. Bởi vì nàng tinh thần lực cùng linh hồn lực so mặt khác thần đế mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy phía trước thần đế cũng không có phát hiện, phía trước chính là một hàng năm người, lấy một vị cường tráng nam tử cầm đầu. Hắn phía sau một người tuổi trẻ nam tử mở miệng cung kính hỏi. Lão tổ, lần này tới tham gia vân tộc thiếu chủ đối ngoại gia quan lễ. Chúng ta có phải hay không trực tiếp đi vân tộc bổn gia nhà cũ trụ? Không có, sở hữu tiến đến xem lễ người vân tộc đều an bài ở một tòa chuyên môn dùng để đãi khách sân, cường. Tráng đại hán nhắc nhở nói, tới xem lễ người vô luận là thân phận bối cảnh vẫn là tu vi thực lực đều không đơn giản. Bản đế lần này mang các ngươi tới gặp từng trải, nhưng ngàn vạn không thể vô lễ hoặc là đắc tội tiến đến xem lễ những người khác, lão tổ yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không gây chuyện, tuổi trẻ nam tử gật đầu. Một khắc danh tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử tò mò mở miệng. Cha, nghe nói vân tộc thiếu chủ cũng không họ Vân, nhưng lại là vân tộc thuần túy nhất huyết mạch, hơn nữa tuấn tú lịch sự, tuấn mỹ phi phàm. Có phải hay không thật sự? Cường tráng đại hán trả lời. Ta vẫn chưa gặp qua phong thần bản nhân. Có phải hay không tuấn tú lịch sự? Tuấn Mỹ phi phàm ta không biết, nhưng người này còn không đến 200 tuổi liền thăng cấp trở. Thành vĩnh hằng thần đế. Còn có thể rèn xuất thần khí. Nghe nói thức văn thượng cũng đã đạt tới thiên phẩm. Cho nên tuyệt đối không đơn giản, vân tộc tuyển người thừa kế cũng không phải xem dòng họ. Vân Thành Trung có rất nhiều liên hôn họ khác người cư trú. Nhưng bọn hắn cũng đều thuộc về vân tộc một bộ phận. Chỉ cần huyết mạch thuần khiết liền có thể bị vân tộc cường điệu bồi dưỡng, tuổi trẻ nữ tử gật gật. Đầu, cha, kia vân tộc không sợ khác họ người cầm quyền ngược lại suy yếu vân tộc bản thân sao? Người biết vì sao Vân Thành sẽ cư trú rất nhiều họ khác người. Lại có thể bị về vì vân tộc dòng chính hoặc là chi nhánh huyết mạch sao? Cường tráng đại hán cười hỏi. Tuổi trẻ nữ tử trầm ngâm một lát. Chẳng lẽ là bởi vì liên hôn sao? Không tồi, liên hôn lúc sau con nối dõi đều đem di chuyển đến Vân Thành cư trú. Bọn họ con nối dõi lại ở chỗ này lớn lên mọc rễ nảy mầm. Tự nhiên đối ngoại gia cảm tình dần dần đạm bạc. Ngược lại đối vân tộc càng có lòng trung thành, cường tráng đại hán dừng một chút tiếp tục nói. Hơn nữa vân tộc cao tầng cùng đệ tử cũng không bài xích này đó họ khác người. Ngược lại rất là đoàn kết, cũng làm vân tộc càng ngày càng cường đại, mới bị nào đó đứng đầu tồn tại kiêng kỵ, thì ra là thế. Khó trách vân tộc thiếu chủ họ Phong, kia hắn cũng yêu cầu liên hôn sao? Tuổi trẻ nữ tử nghĩ nghĩ hỏi. Cường tráng đại hàn ý vị thâm trường cười nói, chúng ta lần này tới tham gia xong thiếu chủ gia quan lễ. Nói không chừng tiếp theo còn sẽ tham gia hắn hôn lễ, tuổi trẻ nữ chủ nhịn không được giật mình. Khó hiểu hỏi, tham gia hôn lễ, chính là theo ta được biết phong thần đã có thê tử. Liền hai tử đều có ba cái đâu, chẳng lẽ hắn còn muốn cùng vị kia thê tử lại tổ chức một lần hôn lễ? Sao có thể, vân tộc có một cái truyền thừa, sẽ chuyên môn vì mỗi một đời thiếu chủ bồi dưỡng một người thiên phú tiềm lực các phương diện đều. Thực chắc tuyệt nữ tử, chờ thiếu chủ chính thức đội mũ kế thừa vân tộc lúc sau. Cũng yêu cầu cưới tên kia nữ tử làm vợ, cường tráng nam tử nói. Cái gì, kia chẳng phải là muốn bỏ vợ bỏ con, tuổi trẻ nữ tử nhíu nhíu mày, phong thần đồng ý. Người thật đúng là tiểu nữ nhi ý tưởng, cường tráng nam tử bật cười. Ta nhưng thật ra nghe nói phong thần đối chuyện này là kiên quyết phản đối. Nhưng hắn chỉ cần đăng lâm thiếu chủ người thừa kế chi vị. như vậy liền trốn không thoát cái này truyền thừa số mệnh. Tư Tình nhi nữ so với gia tộc nghiệp lớn tới lại tính cái gì? Ngoặc kép, hết chương.